Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, ta bắn chết ngươi. Quỷ Xích hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm túc, hơn trăm trượng bên ngoài, chính là hắn Khô Lâu Pháp bảo chỗ hóa lệ quỷ pháp ngoài. Đó cũng không tầm thường thần thông, mà là gia trì hắn tu vi. Cùng mấy ngàn âm hồn chi lực, có thể nói cực kỳ cường đại, không ra chỗ đoán, lệ quỷ mặc dù lọt vào trọng thương, lại lù lù không ngã, thừa cơ phát động phản công, mà Vô Cửu vậy quả nhiên có chỗ kiêng kỵ, bị bức thu hồi thần cung, phi tiên 6 tầng, chỉ có bề ngoài, rời đi rồi thần cung, kia tiểu tặc còn có thể trèo chống bao lâu? Quỷ Ích tâm dưới an tâm một chút, trái phải nhìn quanh, một đạo bóng người, từ hắn phương hướng sau lưng bay tới, là hủy rồi pháp bảo quỷ khâu, thần sắc chật vật, lại cũng không lo ngại, mấy trăm trượng nơi xa, hàng trăm hàng ngàn luyện thi quỷ sát, chia hai cái chiến đoàn, tại quỷ vu, đại vu dẫn đầu xuống, đem người nào đó phân thân gắt gao vây quanh. Thắng bại có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, đã có mấy tên quỷ vu thảm tao độc thủ. Nhục thân sụp đổ, vong hồn không còn. Trên trăm luyện thi quỷ sát. Hao hết âm hồn chi lực. Nhao nhao rơi vào biển rộng. Bất quá, có khác thành đàn luyện thi quỷ sát. Dĩ nhiên đem bốn phía xung quanh vây chặt như nêm cối. Cũng âm hồn tương liên mà sát khí tăng gấp bội. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng đào thoát ra ngoài, dù cho người nào đó 12 giáp bạc vệ, vậy co quắp tại thuyền biển không dám lộ đầu đây. Quỷ Thích còn chưa chậm một hơi, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Vô Cửu thu hồi thần cung, tế ra một cái phi kiếm màu đen, mà phi kiếm tựa hồ có chút quỷ dị. Theo đó từng trận hắc phong trào tuôn, từng đạo bóng đen thoáng hiện. Đúng là mấy trăm đầu mãnh thú, mang theo nồng đậm âm sát chi khí, gào thét điên cuồng, thẳng đến lệ quỷ đánh tới. Đó là viễn cổ dị thú thú hồn, như thế nào mang theo đầy người sát khí? Cái gọi là sát khí, cùng âm khí tương tự, lại càng thêm tinh thuần, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, lại mạnh yếu khác biệt, nói cách khác. Âm khí có thể dựa vào sát khí tồn tại, mà sát khí cũng có thể tùy tiện thôn phệ âm khí. Đến tột cùng là thành toàn hoặc là hủy diệt, chỉ ở người thi pháp một ý niệm, lệ quỷ huy động nó dài dài cánh tay, duỗi ra hơn trượng lớn nhỏ bàn tay, chính hung hăng chụp vào Vô Cửu, đột nhiên bị thành đàn thú hồn quấn quanh, cắn xé, kia bàn tay khổng lồ. Giống như lợi kiếm móng tay, lập tức bị sát khí thôn phệ mà liên tiếp sụp đổ. Chợt tức chính là toàn bộ cánh tay, thân thể, lần lượt băng liệt tán loạn. Cùng đó trong nháy mắt, Vô Cửu đằng không mà lên. Hai tay hợp nắm, phi kiếm màu đen bỗng nhiên bộc phát ra một đạo 7-8 trượng kiếm mang. Nó hai tay giơ cao, huy động kiếm mang. Hướng về phía lệ quỷ đầu sọ giận bổ mà xuống. Oanh, quỷ xích đang muốn gia trì pháp lực, lại là khẽ giật mình. Theo đó một tiếng vang trầm, lệ quỷ đầu sọ dĩ nhiên nổ tung. Lệ quỷ ân thể, theo đó triệt để sụp đổ tan tành. Vô số âm hồn bay về phía giữa không trung, lại bị kiếm mang sát khí thôn phệ, xoắn nát. Kia phân loạn âm hồn đến từ luyện thi quỷ sát, chính là trèo chống pháp bảo cường đại chỗ tại, vậy mà giống như gặp được rồi thiên địch. Quỷ Xích thầm giật mình, đưa tay một chiêu, một cái bạch cốt khô lâu rơi vào trong tay, mà hắn cũng không coi như thôi, cùng bên người quỷ khâu đổi rồi cái ánh mắt, thân hình lóe lên, nghịch thế phản công, hai tay cùng vung, may mắn còn sống sót quỷ hồn còn từ hỗn loạn ngược lại nhào về phía một đầu đầu hung mãnh thú hồn. Quỷ khiêu không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, 10 ngón liền bắn, từng đạo giống như thực chất âm phong kiếm khí gào thét mà đi. Vô Cửu triệu hồi ra ma kiếm bên trong thú hồn, đơn thuần mạo hiểm thử một lần, ai ngờ chó ngáp phải ruồi. Tình thế chớp mắt nghịch chuyển, mà hắn vừa mới phá rồi đánh tan lệ quỷ, hai đạo bóng người xuyên qua âm phong sát khí đánh tới. Quỷ xích cùng quỷ khâu, một trái một phải, thừa dịp loạn liên thủ cường công, đến Vô Cửu không kịp né tránh, cũng không kịp ứng biến. Vô số đạo lăng lệ kiếm khí đã đến rồi mấy trượng bên ngoài, vội vàng ở giữa, hắn giơ lên uy lực vẫn còn tồn tại ma kiếm ra sức ngăn cản. Bang, bang, bang, điếc tai tê minh liên tiếp không ngừng, mạnh mẽ lực đạo bài sơn hải đảo mà tới, Vô Cửu chống đỡ không nổi, lăng không bay ngược, cầm ma kiếm, vậy trở về hình dáng ban đầu mà uy lực ngừng lại mất. Nếu như dứt bỏ pháp bảo, thần thông mà liều mạng tu vi, hắn căn bản không phải quỷ khâu đối thủ, mà cùng lúc đó, thú hồn còn tại bốn phía tán loạn, càng nhiều kiếm khí, nhanh như thiểm điện vậy nối gót mà tới, quỷ xích đối phó thú hồn khó mà có hiệu quả, ngược lại hộ tống quỷ khâu tới gần, đồng dạng 10 ngón liền bắn, chỗ tế ra cũng không phải là kiếm khí, mà là điểm điểm lãnh diễm, đó là huyền âm quỷ hỏa. Theo huyền quỷ kinh, chỗ thuật, âm hỏa rèn luyện ngàn năm, trở thành huyền âm quỷ hỏa, đốt cháy thiên hạ chí dương chi vật, không phải đốt diệt hầu như không còn mà sẽ không ngừng nghỉ dừng. Có thể nói cực kỳ ác độc, Vô Cửu cột tại bay ngược, từng đạo kiếm khí cùng điểm điểm quỷ hỏa sau đó mà tới. Hắn đem ma kiếm giao cho tay trái, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, khối lớn cứng rắn huyền băng bỗng nhiên xuất hiện, lại phanh phanh nổ vỡ nát, âm trầm sát cơ, thế không thể đỡ, mà lại càng lúc càng gần, bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn chôn vùi. Ai, vẫn là coi thường hai cái lão quỷ, thật sự không tránh khỏi. Thi triển hám thiên thần cung, liệt diễm mũi tên, chỉ có thể đối phó một người, mở cung bắn tên nháy mắt, chắc chắn lọt vào kiếm khí cùng quỷ hỏa trọng thương, mượn nhờ trăng sao giáp bạc không thể phá vỡ, lại chỉ có thể phòng ngự, nếu như không thể lần nữa nghịch chuyển nguy tình, lần này thua không nghi ngờ. Vô Cửu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên mạnh khu pháp lực, chính là huy động bàn tay mà ra sức quạt ra ngoài. Hắn lòng bàn tay huyền nguyệt chi ấn, đột nhiên chớp động, chợt tức bộc phát ra một mảnh chói mắt, mà lại âm trầm bạch quang. Đó cũng không tầm thường tia sáng, mà là như là vạn cổ hàng tháng, trong nháy mắt xé rách hư không, điên che càn khôn, cùng đó nháy mắt, từng đạo kiếm khí cùng điểm điểm lãnh diễm, lại bị tia sáng thôn phệ, lần lượt biến mất không còn tăm tích, mà xâm nhiên bạch quang, y nguyên bạo phát mà đi, giống như muốn thôn phệ chỗ có, như vậy hủy diệt thiên địa. Vô Cửu hoạt ra một bàn tay, giống như được ăn cả ngã về không, mà thần thông uy lực, xa xa vượt quá tưởng tượng, hắn lập tức tinh thần đại chấn, cưỡng ép ngừng lại xu hướng suy tàn, lần nữa ra sức quạt ra mấy bàn tay, cũng nghiến răng nghiến lợi giống nói, nhìn ta lật mây che mưa, túc sát vạn dặm, tạo hóa bốn phương, hắn lòng bàn tay ấn ký. Lần nữa liên tiếp lấp lóe mà không ngừng bạo phát, lại là một mảnh hắc sắc quang mang, tiếp lấy một mảnh tia sáng, đen như mực, trắng như trăng sáng, cùng lúc âm dương đụng nhau, một tiếng sấm rền nổ vang, oanh, quỷ xích cùng quỷ khâu, liên thủ cường công, mắt thấy đắc thủ, mà cường đại thần thông vậy mà chớp mắt vô hình, liền tại giờ phút này. Lại là trắng đen tia sáng bùng lên, ngay sau đó một luồng quỷ dị pháp lực ầm vang mà tới. Vậy mà không thể nào tránh né, cũng không thể nào chống đỡ. Quỷ xích cùng quỷ khâu, đều là quỷ tộc cao nhân, kiến thức phi phàm, lại chưa bao giờ từng gặp phải tình hình như vậy. Hai người còn từ kinh ngạc, làm sao thế đi chính tật, cùng lúc đã bị không hiểu pháp lực nuốt mất, lập tức song song dừng tại giữa không trung mà nhất thời tiến thối không được. Lại nghe hối hận tiếng vang lên, ai u, một bàn tay là đủ, phiến nhiều rồi, một bàn tay uy lực liền kinh người như thế, kia đến tột cùng là như thế nào thần thông? Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu rốt cục phát giác hung hiểm, vội vàng ra sức tránh thoát. Trắng đen tia sáng tiêu tán thời khắc, hai bọn họ đã từ từ tự nhiên, mà một đạo bóng người điên rồi vậy đánh tới, cũng hai tay vung vẩy liên thanh gầm rú, ta đoạt, ta đoạt, ta phong, ta phong. Liên tiếp mấy đạo quỷ dị pháp lực thiểm điện vậy che đậy xuống, lập tức lại là mấy khối ngọc phù nổ nát vụn. Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu đang muốn bứt ra rời đi, mà vừa mới tự nhiên tứ chi lần nữa lọt vào giam cầm. Hai người không dám lãnh đạm, cưỡng ép giấy rùa, đã thấy vọt tới phụ cận Vô Cứu, mãnh liệt mà xoay quanh, bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay kéo ra hắn xương trắng đại cung, băng, dây cung nổ vang, chính là một đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn mà đi. Địch ta song phương, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng a. Hỏa quang lóe lên, giận như sấm đình mũi tên liền đã đến rồi trước mặt. Quỷ Khâu cực kỳ hoảng sợ, làm sao tứ chi trói buộc mà giãy giụa không được. Hắn không khỏi âm thầm tuyệt vọng, dứt khoát hai mắt nhắm lại. Thần cung, xác thực lợi hại, nạnh bính cứng phía dưới, chỉ sợ không ai có thể chịu được mũi tên kia chi uy. Oanh, tiếng oanh minh làm người ta sợ hãi. Trói buộc pháp lực theo đó băng liệt, phản phệ lực đạo ngang cuốn mà đến. Quỷ Khâu quanh thân buông lỏng, lại khó cản hung mãnh uy thế, trực tiếp bay ra ngoài. Hắn kinh ngạc phía dưới, cuống quýt mở mắt, kia muốn mạng một tiễn, vậy mà không có quan hệ gì với hắn, mà là mang theo diệt tuyệt sát cơ, hung hăng bắn về phía ngoài mấy trượng. Quỷ Xích theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhục thân sụp đổ, huyết quang văng khắp nơi. Vu lão, Quỷ Khâu la thất thanh. Quỷ Xích Vu lão chính là quỷ tộc chí tôn, gần như chín mệnh quỷ vu tu vi, lại bị một tiễn phá đi nhục thân, mà hắn điều xấu còn đang tiếp tục. Lão quỷ, ta bắn chết ngươi. Chỉ gặp Vô Cứu gầm rú lấy, giơ cao lên hắn hám thiên thần cung, không mất thời cơ lại một lần nữa khẽ động dây cung. Băng, một tiếng liệt diễm gào thét. Quỷ Xích vậy không nghĩ tới hắn sẽ thua ở một cái tiểu bối trong tay, khi hắn nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, không khỏi thoáng trố mắt, chợt tức ngưng tụ nguyên thần, liền muốn thừa cơ đào thoát mà đi. Ai ngờ người nào đó vậy mà không tiếc tiêu hao pháp lực, bắn ra thứ bảy tiễn, mà ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, liệt diễm ầm vang mà qua. Hắn vừa mới xuất khiếu nguyên thần, lập tức bị cường đại sát cơ phá tan thành từng mảnh. Vô Cứu, ngươi giết rồi Vu lão. Quỷ Khâu cất tiếng đau buồn khó nhìn, mà Vô Cứu cũng không chém giết quỷ tộc chí tôn mừng rỡ, ngược lại là hai mắt trợn lên mà vẻ mặt đề phòng. Lúc này trong nháy mắt, liệt diễm mũi tên dư uy chưa hết, kéo lôi lấy dài dài hỏa quang chợt nhưng đi xa, cũng từ ngăn cản luyện thi quỷ sát bên trong xé mở một cái lỗ thủng. Lại có bao nhiêu âm hồn như vậy tan thành mây khói, mà hơn 10 trượng bên ngoài giữa không trung bên trong, y nguyên âm khí xoay quanh, sát cơ cuồng loạn, lại có một đạo nhạt yếu bóng người đột nhiên thoáng hiện. Chợt tức vội vàng hấp tấp quay người tật độn. Quỷ Xích, ngươi trốn không thoát. Vô Cứu sớm có chỗ đoán, một đạo tia chớp màu đen tuột tay mà đi, bóng người vừa mới thoát ra đi 20-30 trượng liền biến mất ở tia chớp màu đen bên trong. Theo hắn vung tay áo cuốn một cái, ma kiếm lượn vòng lấy rơi vào trong tay, mà hắn thu hồi ma kiếm cũng không dừng lại, bấm niệm pháp quyết một chỉ, trầm giọng gào to, diệt cho ta rồi bọn này quỷ vật, còn tại không trung tán loạn đông đảo thú hồn. Nhào về phía xa xa luyện thi quỷ sát, chợt tức từng sợi âm hồn lọt vào thôn phệ, vô số cỗ thi hài rơi xuống biển rộng, quỷ yêu còn tại bên ngoài hơn 10 trượng kinh ngạc luống cuống. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm nghị hô to, Vu lão bị bắt, ta quỷ tộc đệ tử. Hắn là muốn triệu tập quỷ vu, giải cứu quỷ xích, mà tiếng gào của hắn vừa vặn ra khỏi miệng. Vô cứu đã giơ cao đại cung vọt tới. Lão quỷ, chạy đi đâu? Quỷ khâu không còn muốn chạy. Hắn tu vi mặc dù so ra kém quỷ xích, lại chưa đem vô cứu để vào mắt. Bất quá hắn lại e ngại tấm kia thần cung. Hắn kiến giải cứu vu lão vô vọng, lại sợ ngoài ý muốn. Thầm than một tiếng, quay người phi độn mà đi. Vô cứu sau đó đuổi sát, không quên đưa tay chỉ hướng xa xa mặt biển. Mấy trăm đầu thú hồn giữa không trung bên trong tàn sát bừa bãi xoay quanh, mạnh mẽ đâm tới, một bộ lại một bộ luyện thi quỷ sát, biến thành rồi chân chính tử thi. Còn tại hỗn chiến hai lớn đoàn người bóng, theo đó ầm vang mà tán. Vô nhị, vô tam thừa cơ xông ra trùng vây, một cái vung vẩy kim đao, ra sức bổ chém, một cái thi triển âm phong kiếm khí, thu gặt lấy cái này đến cái khác quỷ vu tính mệnh. Mà một lần cấm chế bao phủ mặt biển, đột nhiên toát ra một đầu thuyền biển, 12 vị tráng hán đạp không mà lên, riêng phần mình vung vẩy sát phục thiết phủ, gậy sắt mà cùng kêu lên giống to, giết. Cùng lúc đó, trên mặt biển lần nữa toát ra một đám bóng người, Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khương Huyền, Bạc Thành Tử anh dũng đi đầu, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN